An Tại Đào mới tốt nghiệp đại học rồi bước vào xã hội. Cho nên việc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cũng là chuyện bình thường. Ngay khi Tôn Lan đang cố chịu đựng, chuẩn bị tiến thêm một bước đả thông tư tưởng An Tại Đào thì Hoàng Trạch Xanh lại đột nhiên bước vào phòng tin tức. Tất cả các nhân viên đang làm việc đều đứng lên, tổng biên tập Hoàng. Tôn Lan vừa thấy Hoàng Trạch Xanh bước vào thì trên mặt lập tức hiện lên nụ cười nịnh nọt. Tổng biên tập Hoàng, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến kiểm tra công việc của ban tin tức vậy? Dáng người của Hoàng Trạch Xanh rất cao lớn, mái tóc húi cui theo mốt lưu hành hiện thời. Ông ta nở nụ cười, hướng về phía Tôn Lan gật đầu, rồi khoát tay với An Tại Đào, chú em, lại đây một chút. An Tại Đào nhẹ, nhàng bước đến, Hoàng Trạch Xanh vỗ vai An Tại Đào tỏ ý khen ngợi, thật là tốt, không hổ danh là sinh viên giỏi của trường Đại học Yên Sơn. Khả năng mẫn cảm với tin tức thật là mạnh, chỉ có điều, tôi cảm thấy cần có vài điểm nên sửa lại. Phải tăng thêm những số liệu, tăng thêm những ý kiến quan điểm của người dân. Hoàng Trạch Danh chỉ trỏ vào bản thảo của An Tại Đào đang cầm trên tay. Nhìn thấy bộ dạng khiêm tốn tiếp thu của An Tại Đào, ông ta cảm thấy rất hài lòng, cao giọng cười, cậu cần phải chỉnh sửa lại. Sau khi sửa xong thì trực tiếp giao cho trưởng ban Triệu để biên tập lại. Sau đó fax cho văn phòng thành ủy xem xét. Bản thảo rất nhanh chóng được văn phòng thành ủy thông qua và fax trở lại. Quả nhiên theo dự đoán của An Tại Đào, đã có chỉ thị được ghi bằng mực đỏ của Đỗ Canh, đồng ý. Đề nghị Nhật Báo, tin tức buổi sáng, bản tin cuối ngày đồng loạt đưa tin. Ngày hôm sau, bài báo được ký tên, phóng viên thực tập An Tại Đào, được các báo ở Tân Hải đăng lên. Trong thời gian ngắn, An Tại Đào đã trở nên nổi tiếng, được giới truyền thông ở Tân Hải xem như là phát pháo chân chính đầu tiên. Đến trưa, An Tại Đào còn chưa đi làm thì liền nhận được thông báo của tòa soạn về việc đài truyền hình muốn làm chuyên mục đầu tiên về cầu vượt và mời hắn làm khách của chương trình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Nhã chỉ biết con trai của mình sẽ được lên truyền hình thì không khỏi mừng rỡ, khẩn trương kéo An Tại Đào đi ra chợ mua một bộ quần áo mới. Người đẹp vì lụa mà, tuy rằng chẳng phải là hàng hiệu gì nhưng khi mặc trên người trông An Tại Đào anh tuấn hẳn ra, tự nhiên, phóng khoáng khiến cho người bán hàng cũng không khỏi thốt lên khen tặng hắn một câu. 2 giờ trưa, An Tại Đào chạy đến đài truyền hình. Chương trình này được truyền hình trực tiếp. An Tại Đào rất hiểu chuyện này, khẳng định là lãnh đạo đài truyền hình dựa trên độ nóng của những tin tức trong 2 ngày qua, và nó cũng có liên quan đến tâm tư của vị lãnh đạo chủ chốt trong thành ủy. Cho nên không muốn mình là người đi sau mà khẩn trương nắm bắt kịp thời. Hạ Thiên Nông mang theo một tờ báo, tươi cười bước vào cửa. Vừa vào cửa, ông liền thấy người tiếp đón mình là con gái, Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết từ phòng ngủ đi ra, nở nụ cười lên tiếng, ba về rồi à? Sao hôm nay ba về sớm vậy? Hạ Thiên Nông duỗi thẳng lưng nói, ba hôm nay đi dự hội nghị mở rộng thành ủy nên không quay về ủy ban nhân dân thành phố. Thạch à, em đoán xem nội dung của cuộc họp ngày hôm nay là gì? Thạch Thanh là chủ tịch công đoàn của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố, 2 ngày nay đang ở nhà nghỉ ngơi. Lúc này bà đang bận việc trong bếp, nghe thấy tiếng của chồng hỏi nên ló đầu ra khỏi bếp, anh Hạ, sao đột nhiên lại tổ chức hội nghị mở rộng thành ủy? Có phải vị ủy viên thường vụ ấy sẽ rút lui không? Anh có nói đùa không đấy, không phải. Khóe miệng Hạ Thiên Nông nở một nụ cười cổ quái, Đỗ Canh không ngờ hủy đi cầu vượt. Bí thư Cao Dương là người đã xây dựng nên cầu vượt. Một hạng mục tiêu tốn hơn 100 triệu đồng không ngờ phải hủy đi. Thạch Thanh nhíu mày. Có chút không ngờ nói, hủy đi. Tại sao lại như vậy, ha ha, người tiền nhiệm xây dựng, người kế nhiệm hủy đi, sao lại không tạo ra chiến tích chứ? Hạ Thiên Nông lại thở dài, chỉ có điều anh cảm thấy rất kỳ lạ, tâm tư của bí thư Đỗ trước đó không một ai có thể đoán ra được. Nhưng lại không ngờ một phóng viên thực tập của báo Tân Hải Thần lại có thể đoán ra. Hôm nay trong cuộc họp, mỗi người đều được phát cho 3 tờ báo. Ngày nay thì tất cả mảng tin tức của báo chí đều khan hiếm những phóng viên đưa tin một cách có chiều sâu. Hạ Thiên Nông còn chưa nói dứt câu thì Hạ Hiểu Tuyết ở bên cạnh hứng thú tiếp lời, ba, con biết rồi. Nhất định là Tiểu Đào đã đưa tin, Hạ Hiểu Tuyết giật lấy tờ báo trong tay Hạ Thiên Nông rồi đọc to lên. Trên mặt Thạch Thanh có chút kinh ngạc, Hạ Thiên Nông nhìn bộ dạng đang xem báo của con gái thì thở dài, quay đầu lại nhìn Thạch Thanh, Thạch à, anh xem đứa nhỏ này không đơn giản đâu. Cách hành văn trong bài báo rất lão luyện và thâm sâu. Anh đã nghe được bí thư Đỗ ngày hôm nay trước sau đã nhắc đến tên cậu ấy đến 3 lần. Buổi sáng ngày hôm sau, khi An Tại Đào vừa mới đến tòa soạn thì liền nhận được điện thoại của Hạ Hiểu Tuyết, thông báo rằng Hạ Thiên Nông muốn mời hắn đến dùng bữa cơm trưa tại nhà.